Độc Y Truy Thê Ký, chương 7, khóc chuyện audio.com. Lần thứ nhất bị Trung Thư Cẩn lôi kéo thời điểm, Cố Khanh Âm cũng đã không có ý định muốn đi, bây giờ nhìn đến nàng bày ra bộ dáng vô cùng đáng thương. Càng thêm không đành lòng rời đi, còn chưa lên tiếng động viên hai câu, lại nghe nàng bất an dứt lời. Có máu, thật nhiều máu. Ta sợ, cái kia mang theo thanh âm run rẩy nghe được Cố Khanh Âm một trận đau lòng. Cũng không biết này ngốc cô nương trước ngủ thời điểm có phải mơ tới rồi gì đó. Cho nên mới phải nói ra lời nói như vậy. Trên người nàng trúng độc, cái kia trước ngực lại bị kiếm đã thương. Rơi xuống nguy hiểm vách núi, bên nào không phải đòi mạng đâu. Nếu không phải số nàng may gặp được chính mình, bây giờ há còn có mệnh sao? Thật không biết thường ngày những người đó với nàng đến tột cùng có bao nhiêu thù. Lại có thể nhẫn tâm xuống tay nặng như thế. Cố Khanh Âm đặt lên Trung Thư Cẩn mơ u bàn tay. Dùng sức mà cầm lấy. Ở xuống bên cạnh ôn nhu giọng nói. Đừng sợ, những chuyện kia đều qua rồi. Sẽ không lại có máu. Ta không đi, ở nơi này cùng ngươi. Trung Thư Cẩn ngẩn người. Trong nháy mắt liền quét sạch vừa rồi cái kia sợ hãi. Đối với Cố Khanh Âm dương lên một vệt long lanh nụ cười. Trung Thư Cẩn dừng một chút, lại tiếp theo nghiêm túc hoán câu. Ân nhân, Cố Khanh Âm hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Được rồi, đó là nói đùa ngươi. Sau đó đừng tiếp tục gọi ân nhân nữa. Trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi. Ta họ Cố, tên gọi Khanh Âm, Khanh Khanh, là Khanh Âm, Khanh Khanh, Cố Khanh Âm, thôi thôi, Cố Khanh Âm xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, Khanh Khanh liền Khanh Khanh đi, ngươi cao hứng là tốt rồi, muốn kêu thế nào thì kêu đi, chỉ cần đừng luôn gọi ân nhân là tốt rồi. Trung Thư Cẩn nghiêm túc nhìn Cố Khanh Âm, sung sướng nói, ngươi là Khanh Khanh, cái kia tự Khanh Khanh. Làm dấu ở Trung Thư Cẩn sâu trong nội tâm một cái tên. Đối với mất trí nhớ Trung Thư Cẩn tới nói, lại có một chút không tên quen thuộc cảm giác. Cố Khanh Âm còn không nghĩ thông suốt Trung Thư Cẩn làm sao đột nhiên liền cao hứng lên. Liền lại nghe được nàng ngay sau đó hỏi câu, ngươi là Khanh Khanh, vậy ta là ai? Không giống vừa mới cái kia long lanh nụ cười. Lúc tự hỏi bản thân là ai? Trung Thư Cẩn trên mặt chỉ còn lại có mờ mịt, Cố Khanh Âm thở dài một tiếng, quên mình là ai cảm giác này, nhất định rất khó chịu đi, chỉ tiếc nàng hiện tại cũng không biết Trung Thư Cẩn thân phận. Cho dù có tâm cũng vô lực, không cách nào thay Trung Thư Cẩn giải đáp những kia nghi hoặc. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhớ tới Trung Thư Cẩn trên khối ngọc bội kia khắc cái kia chữ. Cẩn, linh cơ hơi động, nhân tiện nói. A Cẩn, ngươi tên là A Cẩn. A Cẩn, nghe được tên của chính mình, Trung Thư Cẩn đột nhiên đầu lại bắt đầu nhức, chẳng biết vì sao, trong đầu của nàng càng bỗng nhiên tuôn ra một chút vụn vặt đoạn ngắn ký ức. Một ít, liền chưa mất đi ức lúc nàng đều còn chưa từng nhớ tới. Ô, sư phụ, Khanh Khanh thật là xấu a, lại cho ta hạ độc. Cái kia đoạn ngắn bên trong. Nữ hài tử khóc lóc chạy hướng về phía hai nam tử. Mà cùng ở sau lưng nàng đồng dạng thân hình một nữ hài khác nhưng là ghét bỏ dứt lời. Chính mình tài nghệ không bằng người cũng không cần nói ra mất mặt cùng xấu hổ. Một tên nam tử trong đó cười ngồi xổm xuống rồi đất. Xoa xoa khóc lóc hài tử kia đầu. Ta cần ngoan không khóc ha. Lăng bà bá giúp ngươi cẩn thận phạt nàng nha. Nếu không liền phạt nàng 3 ngày không ăn cơm đi. Sư phụ, người bất công, đến cùng ai mới là đồ đệ của ngươi a? A Cẩn là muội muội. Ai cho ngươi lớn khi dễ nàng a? Là nàng trước muốn tìm ta phiền phức. Một nam nhân khác bất đắc dĩ cười, nói: A Cẩn a, ngươi nếu để cho lăng bà bá phạt Khanh Khanh, nàng kia sẽ phải đói bụng rồi. Ngươi nhẫn tâm sao? Nghe xong lời này. Hài tử kia yên lặng lau đi trên mặt chính mình nước mắt. Nghẹn ngào nói, a, lăng bà bá, vậy hay là đừng phạt Khanh Khanh đi, là ta tài nghệ không bằng người mới có thể bị nàng bắt nạt. Nguyên bản trống rỗng ký ức, càng hiện ra rõ ràng như vậy một đoạn ngắn ký ức. Trung Thư Cẩn đầu đau sắp nứt, chỉ có thể thống khổ ôm lấy đầu của chính mình, quên đi bình thường ký ức, nhưng tuôn ra cái kia đoạn ký ức, chính là đã quên đi ở nội tâm nơi sâu thẳm nhất một đoạn cố sự. Nhìn thấy Trung Thư Cẩn dáng dấp kia, Cố Khanh Âm vội vã kéo xuống Trung Thư Cẩn tay, ở nàng huyệt thái dương trên theo bóp mấy cái, thay nàng giảm bớt đau đớn, thấy Trung Thư Cẩn vẻ mặt không hề thống khổ như vậy rồi. Mới hỏi câu, làm sao đột nhiên liền nhức đầu, có phải là nghĩ đến những thứ gì? Trung Thư Cẩn oan ức gật gật đầu, nhìn phía Cố Khanh Âm trong mắt còn chứa mấy phần thủy quang. Khanh khanh không tốt, ai, này lại là cái gì cùng cái gì? Cố Khanh Âm, sợ Trung Thư Cẩn sẽ lại nói ra những này khiến người ta nghe không hiểu lời nói. Cố Khanh Âm chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Quên đi, ngươi vẫn là đừng có đoán mò đi. Kỳ thực, chuyện như vậy cũng không phải Trung Thư Cẩn có thể khống chế. Vô cớ dâng lên cái kia đoạn ngắn kia ký ức, Trung Thư Cẩn bản thân cũng là nghĩ cũng không hiểu a, lại một lần nữa thay Trung Thư Cẩn trước ngực vết thương thoa lên một chút dược. Cố Khanh Âm mới đỡ nàng nằm xuống, dặn dò, mới vừa thoa thuốc, chớ lộn xộn nha, ta trước tiên đi thu thập một hồi. Chẳng mấy chốc sẽ đến bên ngươi. Nữ tử nói chẳng mấy chốc sẽ tới. Trong tình huống bình thường, cũng sẽ không quá nhanh. Chờ Cố Khanh Âm thu thập xong những thứ đó, lại rửa mặt một hồi lúc trở lại, Trung Thư Cẩn đều sắp không chống cự nổi chính mình buồn ngủ rồi. Cảm giác được Cố Khanh Âm trở về, Trung Thư Cẩn mới mạnh mẽ đẩy lên mí mắt, mơ mơ màng màng nói câu, khanh khanh, ngươi đã về rồi. Trung Thư Cẩn rất sớm liền nằm thẳng bên trong giường, đem phía bên ngoài giường chừa lại một khoảng trống cho Cố Khanh Âm. Sau khi Cố Khanh Âm nằm xuống, cười rồi phủ lên Trung Thư Cẩn mát, nhanh ngủ đi, có buồn ngủ hay không? Rõ ràng đã không chịu được, còn muốn chờ ta làm cái gì? Thanh âm êm ái, khiến Trung Thư Cẩn cảm nhận được một trận an tâm, nàng ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lại. Dán vào Cố Khanh Âm lòng bàn tay cạ cạ, ngay sau đó lại men theo ấm áp kề sát tới Cố Khanh Âm bên người. Ôm cánh tay của nàng đi vào mộng đẹp, trong mũi quanh quẩn mùi thuốc, tựa như cùng trong mộng cảnh một ít hình ảnh chồng vào nhau. Liền ngay cả này mộng, đều trở nên ngọt ngào đi. Cố đại phu, mở cửa nhanh a, mới vừa mở mắt, liền thấy được ngoan ngoãn núp ở trong lòng nàng cái kia mỹ nhân. Ừ, như vậy sắc đẹp, xem ra cũng thật là vui tai vui mắt a. Bởi vậy, trước đó những kia bất mãn tâm tình, đúng là quét một cái sạch sành sanh rồi. Cố đại phu ngươi ở nhà à, tiếng gõ cửa càng ngày càng lớn. Cố Khanh Âm sợ bọn họ lại như thế đập xuống sẽ đánh thức Trung Thư Cẩn. Chỉ có thể thu từ bản thân dây, dè dặt đứng lên. Không ngờ, nàng vẫn là đem Trung Thư Cẩn làm tỉnh lại. Cố Khanh Âm nhìn cái kia đột nhiên thức tỉnh, lập tức liền ôm chặt lấy cánh tay nàng không chịu buông tay ngốc cô nương. Bất đắc dĩ cười cười, làm sao tỉnh rồi, ngươi ngủ tiếp một chút đi. Bên ngoài có người gõ cửa, ta đi xem, lập tức liền trở về. Nàng bộ dáng này, giống như là hài đồng không nỡ mẫu thân rời đi dáng vẻ. Cũng khó trách Cố Khanh Âm sẽ cười. Trung Thư Cẩn nhíu nhíu mày, đúng là vẫn còn không muốn buông lỏng tay ra. Cố Khanh Âm thay nàng đắp kín mền, liền vội vã mặc y phục đi ra mở cửa. Cố đại phu, ngươi cuối cùng cũng coi như mở a, van cầu ngươi nhanh giúp cho cha ta xem một chút đi. Nói chuyện là sát vách một hộ săn bắn nhi tử trụ tử. Một cái 12 tuổi hài đồng, đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, nhưng là một chân chính là một hỗn thế ma vương, trong ngày thường đều là mang theo một đám những đứa nhỏ khắp nơi chạy loạn. Thường thường huyên náo rất nhiều làm người lớn nhức đầu không thôi. Hiếm thấy khi nhìn hắn bối rối sợ sệt như vậy, Cố Khanh Âm đúng thật là có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía sau của trụ tử, Cố Khanh Âm mới phát hiện có ba cái người ăn mặc đồng nhất. Thắt lưng mang bội kiếm còn đang bận bịu giúp dìu lấy sát vách trương thợ săn. Những người này, không phải người trong thôn, ăn mặc như vậy đồng nhất, hiển nhiên là người cùng một môn phái bên trong. Hơn nữa, này thân quần áo, từ nhỏ Cố Khanh Âm cũng từng gặp, đó là ở giang hồ chính đạo đứng đầu Thanh Dương môn bên trong đứng đầu đệ tử đồng nhất trang phục. Thanh Dương môn đứng đầu đệ tử tới nơi này, là muốn làm cái gì? Cố Khanh Âm đè xuống nghi ngờ trong lòng, không chút biến sắc đưa mắt chuyển qua Trương thợ săn, lúc này mới phát hiện chân trái của hắn đã loang lỗ vết máu, còn chưa mở miệng hỏi dò, liền nghe được cùng đến đây với tờ thợ săn vợ hắn Trương Thị vội vàng giải thích. Cố đại phu, sớm như vậy tới quấy rầy ngươi, đúng là quá xin lỗi. Chỉ là ta tướng công hôm qua đến sau núi săn thú thời điểm bị bẫy thú kẹp lấy. Thương thế kia bị thương quá nặng, chúng ta không dám lung tung xử lý, cũng chỉ có thể tới đây đã làm phiền ngươi. Trương thợ săn không tiện nói tiếp. Xin lỗi à Cố đại phu, hôm qua không biết sao, nguyên bản đặt ở trong rừng để bầy thú, lại không biết sao lại nằm giữa đường, cho nên ta mới không cẩn thận đạp phải, ít nhiều trải qua mấy vị thiếu hiệp giúp đỡ, ta mới có thể thuận lợi trở về. Hôm nay mặt dày tới quấy rầy ngươi, thật sự là quá có lỗi. Trong thôn chỉ có Cố Khanh Âm một đại phu, không tìm đến nàng còn có thể tìm ai? Nghe được Trương thợ săn nói cái kia bẫy thú, không biết sao lại có thể nằm ở giữa đường, đỡ lấy hắn Cảnh Hạo Ti mặt đỏ lên, phía sau hai người trên mặt cũng lộ ra bộ dạng lúng túng. Thấy cảnh này, Cố Khanh Âm dường như đã minh bạch, có điều nàng cũng không đi vạch trần, chỉ là cười nói, Trương đại ca nói quá lời, thường ngày ngươi cũng cho ta nơi này đưa không ít con thú. Bất quá là thay chị cho ngươi bị thương mà thôi, không cần khách khí như vậy. Trước tiên vào đi, chấm, Cố Khanh Âm tránh người ra, Thanh Dương môn mấy người kia còn có lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ đem Trương thợ săn đỡ đi vào. Lại bị Cố Khanh Âm ngăn cản, mấy người nghi hoặc mà nhìn phía Cố Khanh Âm, đã thấy Cố Khanh Âm chỉ là lãnh đạm nói câu, các vị thiếu hiệp, không chưa phải cùng tiến vào, ta chỗ này nhỏ, không thể đủ cho nhiều người như vậy, những người kia hơi cảm thấy lúng túng. Nhìn nhau vài lần sau, tuy rằng không biết Cố Khanh Âm tại sao lại không hoan nghênh bọn họ, nhưng vẫn là thức thời đem Trương thợ săn giao cho trụ tử cùng Trương thị hai người. Cảnh Hạo Ti lễ phép nói một câu, vậy chúng ta trước liền cáo từ. Cố Khanh Âm nhàn nhạt gật đầu một cái. Trước khi đi, đi cùng Tề Nguyên Thanh đột nhiên hỏi một câu. Đúng rồi Cố đại phu. Không biết mấy ngày nay ngươi có từng gặp phải một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp không? Ừ, bị thương hẳn là có chút nặng, ăn mặc y phục màu đen, trong tay còn cầm một thanh đao. Cố Khanh Âm trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra, những người này tới nơi này là vì tìm Trung Thư Cần. Nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, ở bên trong thôn của chúng ta. Còn cô gái nào như Cố đại phu còn trẻ lại dung mạo xinh đẹp a, như vậy tùy tiện lời nói. Từ đứa bé trong miệng nói ra, đúng là nhiều hơn mấy phần thú vị. Lời này chọc không ít người ở đây phát cười. Đúng là xua tan cái kia một tia mơ hồ căng thẳng cảm giác. Cố Khanh Âm không khỏi cũng lộ ra nụ cười. Đáp, hừm, mấy ngày nay, chưa từng thấy quá so với ta còn có tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cô nương. Càng chưa từng nhìn thấy như các ngươi nói tới người mặc áo đen cầm đao. Tề Nguyên Thanh không hỏi nhiều nữa, chỉ chắp tay nói rồi câu. Đã như vậy, vậy ta trước hết không quấy rầy. Đúng rồi, vừa mới ta nói tới người kia, là giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Cô nương nếu là gặp được, mong rằng cô nương có thể báo cho một tiếng. Chúng ta mấy ngày nay liền ở phía sau núi. Giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Vậy thì như thế nào? Ngược lại lúc này Cố Khanh Âm nhìn thấy mất trí nhớ ngốc cô nương là cực kỳ hợp mắt. Đương nhiên sẽ không bị mấy người này dọa đến. Cố Khanh Âm còn chuẩn bị giả vờ giả vịt ứng phó vài câu. Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cửa mở. Ở nơi này, ngoại trừ Cố Khanh Âm, còn lại chính là Trung Thư Cần. Không thể nghi ngờ, mở cửa vị kia, chính là trước mặt những người này tìm nữ ma đầu Trung Thư Cẩn rồi. Nếu là lúc này Trung Thư Cẩn đi ra, chắc chắn bị những người này nhìn thấy. Nếu là bị bọn họ tại chỗ nhận ra, kia Trung Thư Cẩn sẽ không có được kết quả tốt. Cố Khanh Âm âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Trước tiên không nói nàng có thể hay không tại đây loại đột phá vòng quay một người giải quyết mấy cái Thanh Dương môn đệ nhất đệ tử. Nếu là ở Trương Thợ Săn một nhà trước mặt mở ra sát giới, nàng kia định cũng sẽ rước cho mình lấy phiền phức không tất yếu. Cái quan trọng hơn là, Thanh Dương môn những người này đến nơi này tìm người, cái kia nhất định là chịu đến bên trong trưởng bối điều động. Những người này nếu là chậm chạp không quay về phục mệnh, những người kia bên trong chắc chắn đoán ra bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, nếu là đưa tới rất nhiều người Thanh Dương môn, vậy phiền phức càng lớn. Cách chương.